Hắn và cô trong lúc đó giống như mang cùng một loại cảm xúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net